Xuyên qua dị giới, bắt sói làm chồng. Chương 1 chuyến đi định mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm ấy tất cả mọi người đã tập trung đủ chứ, chúng ta cùng nhau điểm danh. Rồi xuất phát thôi nào. Giảng viên ngành du lịch dùng loa nói lớn. Sau khi điểm danh đầy đủ thì bọn họ cùng nhau lên xe và xuất phát đến ngọn núi có tên là Proud Pride, nghĩa là niềm tự hào kiêu hãnh. Đây được xem là ngọn núi cao nhất và không đo được vực sâu. Dưới núi, con người rơi vào đó chỉ có thể chết mất xác. Tử điệp, cậu đã chuẩn bị những gì kể cho tớ nghe với. Thanh Tú, bạn thân của Tử điệp, háo hức tò mò hỏi. Tớ, đã chuẩn bị rất kỹ cho chuyến đi này đấy. Tớ còn không quên mang cả, băng vệ sinh kia mà. Vậy còn cậu, Tử điệp cười tủm tỉm trả lời. Cô bạn thân của mình một cách nghịch ngợm, quanh quẩn nói. Chuyện một lúc thì bọn họ đã cùng nhau lên xe cùng cả đoàn xuất phát. Trên đường đi cả hai luôn không ngừng bàn và nghĩ đến sẽ làm gì vào hai ngày ở nơi đấy, đi một quãng đường rất xa cuối cùng xe cũng dừng bánh tại một khách sạn gần ngọn núi đó. Cuối cùng cũng đến nơi rồi. Không khí nơi đây thật trong lành. Tử điệp hít một hơi thật sâu tận hưởng không khí trong lành ở nơi này. Đến nơi thì trời cũng đã gần chiều tối, bọn họ cùng nhau ngủ qua đêm ở khách sạn đã đặt trước. Đợi đến sáng hôm sau thì cùng tham gia thử thách, leo núi do đoàn trường chuẩn bị. Tử điệp và Thanh Tú chỉ nghĩ đến việc được leo lên chinh phục ngọn núi cao đó thì cả hai liền phấn khích mà không ngủ được. Cả đêm hai người họ chỉ toàn nói chuyện, phiếm với nhau mà chẳng chợp mắt một tí nào. Mặt trời cũng bắt đầu hé sáng, cũng là lúc các sinh viên tập trung để tiến hành cuộc thi leo núi mà trường đã tổ chức. Tất cả đã xuất phát, Tử điệp và Thanh Tú cũng hăng hái xuất phát đi. Trò chơi này có một quy định, những ai tham gia đều phải vác hành lý của mình theo bởi vì phòng khi cần thiết. Tuy quy định có chút không hợp lý, vì ngọn núi đã rất cao mà còn phải mang theo đống hành lý này thì quả thật hơi phô trương, mặc dù có chút suy nghĩ tiêu cực như bọn họ vẫn vui vẻ nhiệt tình tham gia. Leo được một lúc thì ai cũng than mệt mỏi nên cả đoàn phải chuyển sang đi cáp treo để có thể tới được ngọn núi. Khi tới được ngọn núi rồi thì Tử điệp và Thanh Tú kéo nhau cùng chụp ảnh, vì cảnh sắc thiên nhiên nơi đây thật đúng là rất đẹp. Nhưng chẳng may khi lúc bọn họ đùa giỡn với nhau thì vô tình làm hành lý Tử điệp bị rơi xuống vách núi. Tử điệp tiếc nuối đứng nhìn một lúc, lại có ý định muốn lấy lại hành lý. Chiếc vali của cô rơi xuống nhưng cũng không phải là rơi xuống vực thẳng mà chỉ rơi trên cành cây to gần vách núi. Tử điệp phải xuống vách núi đầy nguy hiểm đấy mới có thể lấy được chiếc vali của mình. Nguy hiểm đấy, Thanh Tú thấy cô định xuống vách núi liền ngăn cản, nhưng Tử điệp tiếc nuối vali nên chỉ vơ vơ tay ra giấu không sao đâu. Gần chạm đến chiếc vali, Tử điệp cũng ướt đẫm mồ hôi. Cô nhanh tay vớ lấy chiếc vali rồi nhanh chóng quay lên trên, nhưng do cô sơ suất đạp lên phải vách đá bị lở mà cô té xuống vực, cả chiếc ba lô cũng bị trượt xuống do đá lở. Hai tiếng sau, xung quanh khắp nơi đều có tiếng chim hót vang. Tử điệp vừa mới bị té từ trên cao đó cũng tỉnh lại, nhận thấy mình chưa bị té chết, cô mừng rỡ sờ soạc khắp cả người. Té từ trên cao đó xuống như vậy mà trên người cô chỉ có vài vết thương nhỏ, quần áo trên người cũng do va chạm mà rách không ít chỗ, ngoài ra thì mọi thứ vẫn bình thường. Tử điệp nhìn xung quanh nơi này, phong cảnh trước mắt cô hiện ra thật là đẹp, không khí cũng thật trong lành. Cô hít thở sâu vào cảm nhận được, thiên nhiên cây cối ở nơi đây thật xanh tốt. Xoay qua, xoay lại một lúc cô cảm thấy cổ họng mình khô khan nên liền nhanh chân đi tìm nguồn nước ở gần đó. Cũng thật may cho cô là gần nơi đó không xa có một con suối, và cứ thế cô đi theo tiếng phát ra từ nơi có nước. Uống nước xong cô dừng chân trên tảng đá to gần đó và phát hiện thấy vật thể lạ màu xanh lam cách không xa nơi cô đang ngồi, tò mò nên đường tiến tới gần đó. Thật may mắn cho cô, thứ cô nhìn thấy đó lại chính là chiếc vali của mình. Thật may là tao đã nhìn thấy mày. Tử điệp ôm chiếc vali của mình và tự nói, tìm thấy vali rồi cô cũng không biết phải đi tới đâu. Rồi cô chợt nhớ, trong vali của mình còn có chiếc điện thoại. Tử điệp nhanh chóng mở chiếc vali ra, lấy ra cái điện thoại trong đó, may mắn vẫn đến với cô. Lần nữa chiếc điện thoại không bị hư hỏng gì nhưng lại bị mất tín hiệu. Cô đang chán nản vì không biết có cách nào để ra khỏi khu rừng này nên Tử điệp đã lang thang khắp cả khu rừng. Đi mãi đến tối cô cũng tìm thấy một hang động, nhìn sơ có vẻ là có người sống nên cô đã qua đêm ở đó. Chợt nhớ đến bộ đồ rách dưới trên người, cô liền vào sâu hang động liếc nhìn một lúc không thấy ai thì mới lấy trong vali một bộ đồ và thay. Sáng hôm sau, Khi Từ Điệp thức dậy thì vẫn như hàng ngày cô dùng những thứ có trong vali để vệ sinh cá nhân, gần đó không? Xa cũng có một cái thác nước, xong hết mọi thứ Từ Điệp lấy. Trong vali của mình có những thứ ăn nhẹ nên cô đã dùng nó thay cho thức. Ăn sáng, lại tiếp tục tìm đường ra khỏi rừng nhưng lần này cô quyết. Định không đi xa nữa mà ở lại hang động này, cô tin rằng ngày nào đó cũng sẽ có người đến cứu cô. Không như Từ Điệp đã tính, cô đã ở hang động này suốt cả nửa tháng mà vẫn không có ai đến cứu. Ngày qua ngày thứ cô chuẩn bị đều đã cạn kiệt, cô chỉ tìm những quả dại gần đó mà ăn cho qua ngày. Cách chương.